Bạo quân bại dưới tay tiểu hoàng hậu. Chương 83, chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Hạ được cứu đi khiến Ô Lô mất đi quân cờ để ngồi thu lợi. Hôm nay dẫn binh tập kích hai cửa vào thành Tuyên. May mà vùng đất cao đã bị quân Đại Thịnh chiếm trước. Trận này bọn họ không đạt được mục đích, nhưng hai quân giao chiến vẫn tổn thất 3 vạn binh mã. Có thể giữ được thành Tuyên, Đại Thịnh cũng không vẻ vang gì. Trước khi Kỳ Diên thân chinh, cửa ải Đam Thành đã bị Ô Lô chiếm mất 2 tòa thành trì. Đại Thịnh là thua, hôm nay Ôn Hạ vẫn chưa đi gặp Kỳ Diên. Hôm qua sau khi hắn ngã xuống, nhìn bóng dáng hắn nằm sấp trên mặt đất, nàng không đành lòng, nhưng biết hắn là người sĩ diện, không muốn để nàng nhìn thấy dáng vẻ sa sút của mình. Ăn tối xong, nàng quyết định đi xem Kỳ Diên. Thập Thu trải một chiếc giường thấp trong doanh trướng để ngủ vào buổi tối. Nàng ta là nha hoàn Trần Lân nói tìm được cho Ôn Hạ trong thành hôm nay. Hiện tại dư độc trong người Ôn Hạ chưa hết, chỉ có thể tạm thời ở lại quân doanh. Vốn là ăn mặc như tiểu binh, cũng không đặt mình vào vị trí được nuông chiều, vốn không muốn có nha hoàn hầu hạ. Trong quân không giữ nữ tử, vì nàng đã phá lệ rồi. Ôn Hạ đứng dậy hỏi Thập Thu, trong soái doanh có tướng lĩnh nào không? Nô tỳ vừa mới đi đưa ủng giữ ấm. Trong doanh trướng của hoàng thượng không có tướng lĩnh nào nghị sự. Ôn Hạ liền một mình đi đến soái doanh, vừa thấy ngoài doanh trướng của Kỳ Diên đã được vây màn từ xa, kéo dài đến khoảng đất trống phía sau soái doanh, giống như khoanh vùng cả soái doanh thành một khu sân, ngăn cách hoàn toàn. Trong lòng nàng căng thẳng, biết rõ thương thế của Kỳ Diên bây giờ thật sự không nhẹ. Nàng vào soái doanh của Kỳ Diên không cần thông báo, Hồ Thuận khom người mời nàng vào trong, chỉ là Ôn Hạ nghe thấy giọng nói của tướng lĩnh trong trướng mới biết Kỳ Diên đang nghị sự. Nàng đang định tránh đi, Trần Lân phát hiện ra nàng, hành lễ với nàng, bái kiến hoàng hậu nương nương. Các tướng lĩnh cũng quay người hành lễ với nàng. Ôn Hạ bây giờ đã không còn là hoàng hậu của Đại Thịnh nữa. Ánh mắt xuyên qua các tướng lĩnh đang hành lễ nhìn về phía Kỳ Diên. Hắn dựa vào ghế thái sư, gương mặt tuấn tú vẫn uy nghiêm lạnh lùng như trước. Bắt gặp ánh mắt của nàng, hắn thản nhiên nói, hoàng hậu vào trong chờ một lát. Hắn cho phép nàng nghe bọn họ bàn luận quân sự chính trị. Ôn Hạ không dám làm chậm trễ bọn họ, chậm rãi bước vào sau bình phong. Giường của Kỳ Diên rất rộng, bên cạnh gối đầu đặt một chiếc gối mềm hình gấu trúc trắng. Lư hương trên bàn tỏa ra làn khói trắng lượn lờ, mùi trầm hương trong trướng của hắn vẫn còn khá nồng. Ôn Hạ chọn một chiếc ghế ngồi xuống, tiếng nghị sự bên ngoài bình phong rất rõ ràng. Ôn Tư Lai phẫn nộ nói, trận này Ô Lô đã chuẩn bị từ lâu, bọn họ thậm chí có thể mô phỏng pháo xe của Đại Thịnh, hơn nữa còn được cải tiến, của chúng ta BAN được 200 bước, của bọn họ còn xa hơn chúng ta mấy chục bước. Có tướng lĩnh nói, thiết kỵ thảo nguyên khí thế hung hãn, quả thật không thể xem thường. Hôm nay trên chiến trường chủ tướng của địch hô to nói là Đại Thịnh chúng ta nợ bọn họ. Chúng ta nợ bọn họ cái gì? Trung Nguyên chúng ta đã thái bình với bọn chúng 20 mấy năm rồi. Giọng Kỳ Diên vẫn bình tĩnh như thường, không phân biệt hỉ nộ. Là năm thành chiêu thứ 3 ký kết Đam Hóa Chi Minh. Chuyện này có liên quan gì đến Đam Hóa Chi Minh? Đầu những năm Tiên Đế đăng cơ, hai nước vẫn còn đang giao chiến. Tiên Đế chỉ vì đất nước thái bình, Lão Thiền Vu Ô Lô chủ động cầu hòa, liền có Đam Hóa Chi Minh duy trì 5 năm. Ôn Hạ tuy không hiểu đánh trận, nhưng biết rõ minh ước của hai nước này. Minh ước quy định hai nước không xâm phạm lẫn nhau. Ô Lô mỗi năm cống nạp cho Đại Thịnh, truyền thụ kỹ thuật chăn nuôi cho bá tánh ở cửa ải Tuyên Thành, vun đắp hòa hảo hai nước. Nhưng trong 5 năm này, Ô Lô cũng xui xẻo, liên tiếp gặp thiên tai tuyết giá, thật sự không lấy ra được đồ cống nạp. Năm đó dâng lên công chúa xinh đẹp nhất Ô Lô, bảo vật lão Thiền Vu chân tàng nhiều năm cùng chiến mã yêu thích. Đồng thời dâng lên Đam Thành ngày nay, đích thân đến cầu xin đại thịnh miễn trừ cống nạp hàng năm. Tiên đế nhân từ, không chỉ đồng ý, còn trả lại công chúa Ô Lô, không đưa vào hậu cung. Đây vốn là ân tình của đại thịnh đối với bọn họ mới đúng. Ôn Hạ không hiểu tại sao Kỳ Diên lại nhắc đến minh ước này. Có lão tướng nói, liên quan gì đến minh ước? Năm đó nếu không phải tiên đế nhân nghĩa, thương xót bá tánh, đã sớm đánh hạ bọn chúng này rồi. Kỳ Diên nói, nhưng lão Thiền Vu mất vào 2 năm sau đó. Ôn Tư Lai, bọn họ hoài nghi là chúng ta hại C.H.E.T lão Thiền Vu. Chuyện này liên quan gì đến đại thịnh? Kỳ Diên không nói gì nữa. Phía sau đều là các tướng lĩnh phân tích chiến lược. Sau khi bọn họ giải tán, Ôn Hạ mới từ sau bình phong đi ra. Cả người Kỳ Diên đều cuộn tròn trên ghế thái sư, giống như bị rút hết sức lực trong nháy mắt. Gương mặt góc cạnh rõ ràng có chút tái nhợt, môi mỏng khẽ run, hàm răng hắn dường như cũng đang run lên. Trên thái dương có những giọt mồ hôi nhỏ li ti thấm ra. Hồ Thuận và Trần Lân tiến lên. Hoàng thượng, người mau quay lại giường nằm đi. Kỳ Diên giơ tay lên chuẩn bị để bọn họ đỡ. Cơn đau khiến hắn nhíu chặt mày kiếm. Chỉ là nhìn thấy Ôn Hạ ở bên cạnh, hắn mới mơ hồ nhớ ra trong phòng còn có nàng. Hắn xua tay, nắm lấy tay vịn ngồi vững. Chấm không sao, lui xuống. Ôn Hạ rõ ràng thấy được, hai tay hắn nắm chặt lấy tay vịn đang run lên. Nàng chưa từng thấy Kỳ Diên như vậy bao giờ. Nàng im lặng, nhất thời không nói gì. Hắn nói, hiện tại trẫm vẫn chưa công khai chuyện phế hậu. Sau khi trở về Yên Quốc, trẫm đã lập tức đến chiến trường. Nàng đừng giận, thời điểm hiện tại không thích hợp để truyền ra chuyện phế hậu. Nàng hãy chịu ấm ức thêm một thời gian nữa. Đợi đánh đuổi được Ô Lô, trẫm sẽ tự mình tuyên bố với thiên hạ. Hãy tin trẫm. Ôn Hạ đáp, vâng, thần thiếp hiểu. Kỳ Diên lặng lẽ nhìn bàn dài, không nhìn nàng. Nàng bị bắt cóc đều là tại trẫm. Tình hình hiện nay, Yên Quốc an toàn hơn Bắc Địa. Đợi nàng dưỡng thương xong, trẫm sẽ cho người đưa nàng về Yên Quốc, sẽ không giam cầm nàng nữa. Ôn Hạ khẽ mở môi, không nói ra chuyện giữa nàng và Hoắc Chỉ Chu sẽ không còn dây dưa nữa. Vì không muốn Tam Ca phân tâm, nàng cũng không nói với Ôn Tư Lai. Nàng chỉ nói, người bị thương là vì thần thiếp, đợi người dưỡng thương xong rồi hãy nói. Kỳ Diên kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt cảm động, nhưng rất nhanh liền cụp xuống. Sợ hãi sẽ lại có hy vọng. Ôn Hạ hỏi, hôm nay người đỡ hơn chút nào chưa? Hắn nói đỡ hơn nhiều rồi. Khi hắn nói những lời này, mồ hôi trên thái dương càng nhiều hơn. Nhìn hắn tiều tụy như vậy, Ôn Hạ có chút không đành lòng. Nàng hỏi, vì sao vừa rồi người nói là do lão Thiền Vu hủy bỏ Đam Hóa Chi Minh? Cái C, H, E T của lão Thiền Vu lại có quan hệ gì? Năm đó Ô Lô còn có bộ lạc Cát Hải ở phía Bắc cùng nhau chấp chính. Thủ lĩnh Cát Hải đã từng vào triều bái kiến tiên đế. Sau khi trở về liền cùng lão Thiền Vu phát động nội chiến, đuổi họ đến sa mạc lạnh lẽo nhất trong 2 năm. Ôn Hạ khẽ giật mình. Vậy nên 2 năm sau lão Thiền Vu chết, bọn họ liền đổ tội lên đầu tiên đế. Ôn Hạ nói, đây là sự thật mà người điều tra được. Không cần điều tra. Kỳ Diên nhếch môi cười lạnh, nhưng thấy Ôn Hạ rất kinh ngạc, hắn liền thu lại nụ cười, không nói thêm về chủ đề này với nàng nữa. Với sự hiểu biết của hắn hiện tại về vị phụ hoàng đạo mạo, am hiểu thuật ngự nhân của mình, chuyện này hoàn toàn là do phụ hoàng hắn làm. Lão Thiền Vu đến cầu xin hủy bỏ minh ước, cống nạp, cầu xin vị quốc quân nhân từ rộng lượng của đại thịnh tha thứ. Bất kể tiên đế là vì thương xót cho những người dân bị mắc kẹt trong thiên tai trên thảo nguyên, hay là vì lòng nhân từ của mình được người đời ca tụng, đều sẽ đồng ý. Mấy năm trước, khi Thái hậu khuyên Kỳ Diên học tập lòng nhân hậu của tiên đế, bà vẫn còn nhắc đến chuyện này, nói rằng năm đó phụ hoàng con đối xử với Ô Lô nhân từ như vậy, con nên học tập những ưu điểm của phụ hoàng con. Năm đó, tiên đế đã lấy sự đối đãi nhân nghĩa này để có được sự ngưỡng mộ của mẫu hậu hắn. Nhưng tiên đế làm sao có thể cho phép thảo nguyên bội tín? Hơn nữa lão thiền vu dũng mãnh mưu lược, vì sự sinh tồn của người dân và gia súc, một vị vua dám từ bỏ tôn nghiêm đích thân đến cầu xin tiên đế. Một vị vua như vậy mới là đối thủ mạnh, tiên đế sẽ không để một đối thủ như vậy tồn tại. Tất cả những gì đang diễn ra hiện nay đều là kết quả, cho dù tất cả báo ứng đều giáng xuống người hắn, đó cũng là trách nhiệm mà một vị vua như hắn phải gánh vác. Hắn đã hoang phí nhiều năm như vậy, đã đến lúc trông đỡ nền tảng của đất nước, che chở cho người dân của mình rồi, nhưng thân thể tàn tạ này của hắn còn có thể khỏe lại được không? Hôm nay vì nghị sự, đã ngồi trên ghế rất lâu, xương sống đau như kim châm, nhưng Kỳ Diên không muốn để lộ sự tiều tụy này trước mặt Ôn Hà. Hắn nắm C-H-A-T-T-A-I-Vịn. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, cơn đau ngày càng khó chịu khiến các khớp ngón tay run lên. Móng tay đã trắng bệch. Kỳ Diên nhìn Ôn Hà, nàng đến đây làm gì? Nàng hơi dừng lại, thăm hoàng thượng. Nàng không cần áy náy. Hạ hạ, đây là trẫm nợ nàng. Kỳ Diên rời mắt khỏi nàng. Nàng cũng về nghỉ ngơi đi. Trẫm muốn xem vài tấu chương. Hắn không nói nữa, nhưng Ôn Hạ không nghe lời rời đi. Trong lòng nàng lại không đành lòng. Rõ ràng trong những năm bị hắn bắt nạt, nàng đã nhiều lần muốn sớm được thăng chức Thái hậu. Nhìn thấy hắn như vậy, chẳng phải nàng nên vui mừng sao? Là vì hắn cứu nàng mới bị thương thành ra như vậy. Nàng áy náy nên mới không đành lòng. Nàng dường như biết không chỉ đơn giản là vì vậy. Nàng vẫn luôn nhớ đến lúc hắn dẫn nàng cùng Nguyễn Tư Đống bọn họ đến vận thành tỷ võ. Hắn trên đài tỷ võ đã chiến thắng hai kiếm khách. Thân hình cao lớn khỏe mạnh, nhận được vô số tiếng hoan hô của mọi người. Hắn thi triển khinh công bay về phía nàng. Trong tiếng hoan hô của mọi người, dẫn nàng xuyên qua cầu vồng trên mặt hồ. Kỳ Diên ngày hôm đó đã hứa lần sau sẽ dẫn nàng đi xem cầu vồng. Kỳ Diên ngày hôm đó oai phong lẫm liệt, một chút cũng không đáng ghét. Ôn Hạ nhìn thấy những khớp ngón tay trắng bệch đang run rẩy của hắn. Hắn rất đau, tin tức hắn không thể ngồi dậy đã bị giấu kín. Ngay cả Ôn Tư Lai cũng không biết. Ôn Hạ bước nhẹ đến gần, cúi người xuống, dùng tay áo nhẹ nhàng lau mồ hôi trên thái dương hắn. Kỳ Diên ngẩng lên, nàng run rẩy nhìn vào đôi mắt đen láy sâu thẳm của hắn. Không biết Thập Thu đã giặt khăn tay đi đâu rồi, nàng liền nhẹ nhàng nắm lấy tay áo, lau mồ hôi trên hai bên thái dương cho hắn. Nhưng Kỳ Diên lại giơ tay đánh vào tay nàng. Nàng ra ngoài đi. Ôn Hạ khẽ giật mình, trẫm bảo nàng ra ngoài. Ở khoảng cách gần như vậy, mồ hôi trên thái dương hắn ngày càng nhiều, gân xanh từ xương mày đến thái dương giật giật, đôi mắt cũng đỏ hoe. Hắn dường như đột nhiên trở nên cáu kỉnh, giống như đang cố gắng né tránh. Quát lớn, trẫm bảo nàng ra ngoài. Mắt Ôn Hạ đỏ hoe. Đang định xoay người lui xuống thì đột nhiên nghe thấy một tiếng động rất nhỏ phát ra từ dưới long bào của hắn. Nàng sững sờ nhìn sang, chỉ vàng trên long bào bị nước thấm ướt loang ra, vải vóc màu vàng đen dần dần bị thấm ướt thành một mảng màu sẫm. Đôi mắt hạnh của nàng kinh ngạc, lông mi run rẩy. Kỳ Diên đau đớn và hoảng loạn, giọng nói tức giận cũng run lên. Nàng ra ngoài, hoàng thượng, Hồ Thuận và đồ đệ nghẹn ngào bước lên, chắn trước mặt Kỳ Diên. Ôn Hạ cứng đờ lùi lại, vội vàng xoay người chạy ra khỏi doanh trướng. Nàng vịn vào cột trụ bên ngoài lều. Chỉ một đoạn đường ngắn và một chút hoảng loạn cũng đủ khiến cơ thể yếu ớt hiện tại không ngừng thở hổn hển. Nước mắt nóng hổi không kìm được mà rơi xuống. Ôn Hạ vội vàng lau đi. Nàng không biết thân thể Kỳ Diên đã suy yếu đến mức này rồi. Chẳng phải Vũ lão tiên sinh bọn họ đã nói hắn hiện tại không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa sao? Nàng không biết hắn vì cứu nàng, không chỉ mất hết võ công, mà ngay cả khả năng tự chủ sinh lý cũng không còn. Tấm màn dài bao quanh doanh trướng của thống soái, Hồ Thuận và đồ đệ bưng chậu đựng long bào thay ra đi ra. Ôn Hạ hiểu lý do tại sao lại treo những tấm màn này. Hồ Thuận và đồ đệ đang giặt long bào, cẩn thận phơi quần áo trên khoảng đất trống phía sau doanh trướng. Ôn Hạ vẫn chưa rời đi, đứng trong gió chiều se lạnh, toàn thân lạnh toát. Hồ Thuận nhìn thấy nàng, cúi người hành lễ, không kìm được mà đỏ hoe mắt. Nương nương, người vẫn là nhìn thấy rồi. Hoàng thượng không muốn để người nhìn thấy. Hoàng thượng hiện tại không thể chấp nhận được. Hôm nay cũng không ăn nhiều, cũng chỉ uống một chén trà. Người nói xem, không bồi bổ cơ thể thì làm sao dưỡng thương cho tốt được. Làm gì có ai một ngày chỉ uống một chén nước nhỏ như vậy chứ? Giọng nói run rẩy của Ôn Hạ mơ hồ trong gió chiều. Tại sao hắn không nói cho ta biết? Hắn chẳng phải đã vượt ngàn dặm xa xôi đến tận Yên Quốc để cầu xin nàng tha thứ hay sao? Hắn nói với nàng rằng hắn đã thảm hại đến vậy, nàng sẽ càng thêm tự trách, có lẽ sẽ không còn oán hận hắn nữa. Vừa rồi hung dữ với nàng như vậy, có lẽ hắn chỉ muốn giữ lại chút thể diện cuối cùng của mình thôi. Hồ Thuận nói, Hoàng hậu nương nương, nô tài cầu xin người hãy đến thăm Hoàng thượng nhiều hơn. Người không biết đâu, khi người dùng Hoàng hậu giả để lặng lẽ rời đi, Hoàng thượng tưởng rằng hoàng hậu giả bị thương kia là người đã túc trực bên cạnh cả đêm không chợp mắt. Người tưởng rằng người gặp nạn ở Thanh Châu đã xuống nước tìm người, một đôi mắt bị mù, vừa mới khỏi lại vội vàng đến Yên Quốc tìm người. Đối với những điều này, Ôn Hạ không hề động lòng. Hắn cũng từng khiến nàng mù, nàng không thấy hắn trải qua một lần thì có gì đáng thương. Nàng chỉ là không đành lòng với Kỳ Diên hiện tại. Nàng tự trách, nàng tiếc nuối, nàng không muốn vị vua của Đại Thịnh gục ngã. Nàng muốn một Kỳ Diên tràn đầy sức sống. Nàng muốn quay về doanh trại, nhưng không biết Kỳ Diên vừa trải qua chuyện khó xử như vậy, liệu có muốn gặp nàng hay không? Nàng đứng ngoài cửa một lúc lâu, cuối cùng vẫn không bước vào, mãi đến ngày hôm sau mới đến. Ánh ban mai chiếu rọi khắp doanh trại, Ôn Hạ bước qua ánh nắng, đi vào trướng soái. Kỳ Diên vừa mới dậy, đang được Hồ Thuận và những người khác hầu hạ thay quần áo. Một người đỡ vai hắn, một người mặc y phục cho hắn, trên giường còn có chiếc quần lót vừa thay ra. Nhìn thấy Ôn Hạ, Kỳ Diên bất ngờ, vội vàng kéo vạt áo bào che đi lồng ngực săn chắc, cố gắng giữ vẻ lạnh nhạt giữa sự hoảng loạn. Nàng có chuyện gì? Từ hôm nay trở đi, ta muốn dùng bữa cùng chàng. Kỳ Diên hơi sững sờ, rất nhanh đã hiểu ý Ôn Hạ. Hắn thản nhiên nói, ta bận rộn việc quân, ba bữa không cố định, cứ để nha hoàn dùng bữa cùng nàng là được. Chàng không phải nói chàng nợ ta sao? Bây giờ cả hai chúng ta đều đang ốm yếu. Nếu ta không ăn uống đầy đủ ba bữa một ngày, e là ngày nào cũng ủ rũ, quân địch đến rồi chạy cũng không nổi. Giọng nàng có chút xúc động. Kỳ Diên cứng nhắc buông tay, vừa sợ hãi vừa khao khát muốn nhìn Ôn Hạ. Hắn ngẩng đầu lên, nàng chỉ cài mái tóc đen nhánh bằng hai chiếc đũa trúc, vẫn mặc bộ áo vải thô của tiểu binh, vòng eo nhỏ nhắn thắt chặt trong chiếc áo bào rộng thùng thình, nhỏ bé yếu ớt, khiến người ta chỉ muốn dang rộng vòng tay ôm chặt lấy. Nàng không trang điểm, dung nhan thanh tú, đôi mắt Hạnh long lanh như nước, dường như đang nhìn hắn trìu mến, lại như đang vô cùng tủi thân chờ đợi hắn. Kỳ Diên mềm lòng, ngay từ đêm qua lúc hung dữ với nàng, hắn đã hối hận rồi, nhưng lúc đó hắn không thể khống chế được cơ thể phế vật này. Không dám để nàng thấy bộ dạng khó coi như vậy, hắn chẳng còn chút thể diện nào nữa, ngay cả việc mà một đứa trẻ 3 tuổi cũng có thể làm được, hắn lại không làm nổi, còn xứng với nàng thế nào nữa. Hắn thậm chí không có tư cách mơ tưởng đến nàng. Hắn bỗng nhớ đến Hoắc Chỉ Chu phong độ tuấn tú, người đó cao lớn, không chỉ biết vẽ tranh, thổi sáo, mà còn biết sử dụng đao kiếm. Ánh mắt Kỳ Diên tối sầm lại, không dám nhìn Ôn Hạ nữa. Hắn cúi đầu, đột nhiên mới thấy chiếc quần lót vừa thay ra của mình đang vắt trên mép giường. Hắn vội vàng cúi xuống lấy, giấu vào trong chăn, quay lưng lại, chấm bận xong sẽ gọi nàng. Nàng ra ngoài trước đi. Ôn Hạ cuối cùng cũng rời đi. Kỳ Diên ảm đạm nhìn về phía nàng vừa đứng, cứng nhắc buông lỏng bàn tay đang nắm chặt dưới lớp chăn. Hồ Thuận lại kích động nói, Hoàng thượng, người thử cúi xuống một lần nữa xem, vừa rồi người đã tự mình cúi xuống lấy quần rồi. Kỳ Diên sững sờ, vừa rồi trong khoảnh khắc đó vậy mà lại cúi xuống được. Trong mắt hắn ánh lên niềm vui, được Hồ Thuận cẩn thận đỡ lấy, hai tay chống giường chậm rãi cúi người xuống, xương sống vẫn còn đau nhói, nhưng hắn vậy mà thật sự có thể tự mình cúi xuống rồi. Kỳ Diên mừng rỡ trong lòng, vội vàng sai Hồ Thuận đi mời Vệ Liên Nguyệt đến. Vệ Liên Nguyệt đến rồi, hắn lại không thể cử động được nữa. Vệ Liên Nguyệt nói, có thể cử động được là chuyện tốt, chứng tỏ kinh mạch đã đang phát triển. Đừng vội, ngày mai luyện tập tiếp. Đôi mắt đen láy trở nên ảm đạm. Kỳ Diên cứ tưởng hôm nay hắn có thể tự mình ngồi ăn cơm cùng Ôn Hạ rồi. Là hắn vọng tưởng rồi. Tuy tâm trạng rất tệ, nhưng Kỳ Diên vẫn không nỡ để Ôn Hạ đói. Sai Trần Lân đi mua bánh hạt rẻ mà nàng thích trong thành. Dù biết rõ nàng chỉ cố tình nói muốn dùng bữa cùng hắn để hắn có thể ăn thêm một miếng cơm. Bữa trưa cuối cùng cũng được chuẩn bị xong. Kỳ Diên nhìn 3 món mặn, 3 món chay cùng một đĩa bánh hạt rẻ trên bàn. Trong lò, trà Bích Loan Xuân đang được nấu thành một ấm trà sữa thơm lừng. Hắn khẽ mím môi cười, đi mời nàng đến. Hắn không nhịn được ho khan một tiếng, phía dưới lại theo tiếng ho khan mà nóng rực chảy ra. Nụ cười của Kỳ Diên cứng đờ trên môi, hắn co giật nắm chặt tay, khàn giọng nói, thôi, mang thức ăn đến doanh trại của nàng. Hồ Thuận muốn khuyên hắn, nhưng cũng chỉ đành bất lực làm theo. Kỳ Diên sai cấm vệ trong chướng lui ra, hắn run rẩy vén áo bào lên. Đau khổ nhìn bộ dạng chật vật của mình, lấy hết sức nắm C-H-A-T-T-A-I vịn ghế muốn đứng dậy. Hắn dồn hết sức lực, dùng sức mạnh, cuối cùng chỉ đau đớn ngã xuống đất. Thân thể cao lớn bị chiếc ghế thái sư đè lên. Hắn thở hổn hển, khi Trần Lân vội vàng chạy vào, hắn vùi đầu thật sâu xuống, có giọt nước mắt rơi xuống thảm. Ngay lập tức thấm thành một chấm đen nhỏ. Cả ngày hôm đó, Kỳ Diên không uống thêm một ngụm nước nào. Dù sao trong thức ăn cũng có nước, dù sao như vậy cũng không C-H-E-T được. Hồ Thuận nói Hoàng hậu nương nương lại đến rồi. Hắn cụp mắt xuống, chỉ giả vờ phê duyệt tấu chương, rất lạnh nhạt, không gặp, nhưng những ngón tay đang cầm thẻ tre vẫn không nhịn được run rẩy. Hồ Thuận khó xử nói, Hoàng thượng, bây giờ Hoàng hậu nương nương đã đau lòng người rồi. Chẳng lẽ người không vui sao? Người cho nàng ấy vào đi. Gió bên ngoài thổi rất lạnh. Bảo nàng ấy về đi. Nàng ấy không về thì sai Ôn Tư Lai bế nàng ấy về. Kỳ Diên vừa sốt ruột vừa lo lắng. Nhưng hắn không dậy nổi. Cũng không bế nàng được. Hắn chỉ là một kẻ phế vật. Hắn lớn tiếng quát, nhưng không phải hướng về phía Hồ Thuận, mà là hướng về phía Ôn Hạ bên ngoài trướng. Ngươi đi nói với nàng ấy không nghe lệnh trẫm, trẫm sẽ không cho Ôn Tư Lai trở về nữa, để Ôn Tư Lai ngày nào cũng canh giữ trên Vọng Lâu, tối nào cũng hứng gió lạnh. Hồ Thuận ảm đạm đi ra ngoài truyền lời, một lúc sau mới trở về. Kỳ Diên ngồi trên ghế tức giận quát, sao đi lâu vậy, bên ngoài lạnh lắm sao, đỡ trẫm ra ngoài xem thử, nàng ấy có bị lạnh không, vừa rồi trẫm hung dữ như vậy, mắt nàng ấy có đỏ lên không. Hồ Thuận cùng đồ đệ khiêng ghế thái sư ra ngoài, màn đêm đen kịt được lửa trại trong quân chiếu sáng, gió lạnh rít lên làm rèm cửa bay phần phật. Kỳ Diên hứng gió lạnh một lúc, rất hối hận, hắn co giật nắm chặt bàn tay run rẩy, nhìn thân thể tàn tật này, chỉ hận không thể tự tay kết liễu chút thể diện còn sót lại. Đêm hôm đó đi cứu nàng, nếu hắn C-H-E-T ngay dưới đao kiếm lúc đó, liệu nàng có thể động lòng một chút không? Hắn ta cứ thế C-H-E-T đi có lẽ là tốt nhất. Như vậy, cho dù nàng có đến với Hoắc Chỉ Chu, hắn ta cũng sẽ lưu lại dấu vết trong lòng nàng, thỉnh thoảng lại mờ vào trái tim đáng ghét của Hoắc Chỉ Chu một nhát. Cách chương